Đi, qua bên đó bắt gian đi. Trước lời đề nghị của Tùng, Minh Cường liếc nhìn Tùng quát. Mày bị điên à? Anh là người ép Phương Thảo kết hôn với mình. Trong bảng thỏa thuận cũng nói rõ, anh không được phép xâm phạm đến đời tư của cô. Nếu cô đi với người khác, ôm hôn người khác, thậm chí hơn cả thế, thì anh cũng không có quyền cấm cản. Anh lấy tư cách gì để mà bắt gian cô chứ? Tùng bị Minh Cường quát thì nản lại. Người điên là mày đấy, không phải là tao đâu. Đúng, anh thừa nhận là mình đang điên. Anh không biết từ lúc nào người con gái này ảnh hưởng đến cảm xúc của anh đến như vậy. Chẳng hạn như tối qua, Phương Thảo kéo Minh Đại lên phòng. Anh tò mò hai người nói chuyện gì tới mức ngồi luôn ở tại phòng ngủ làm việc chứ. Câu chuyện phiếm của Minh Đại và Phương Thảo cũng khiến anh không tài nào tập trung nổi trong công việc. Đặc biệt là lúc Thảo rủ Minh Đại ở lại ngủ, anh kiềm chế lắm mới không đi lại giường, đánh cho hai người đó một trận. Rồi sáng nay, hai người đi chơi cũng chỉ xin phép ông nội mà không nói tới anh một tiếng. Anh cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì lý do đó, anh gọi điện nói với Tùng chuyển địa điểm gặp đối tác tại Biseco, nơi Phương Thảo và Minh Đại đang hẹn gặp bạn. Vô tình tại vị trí ngồi của anh, lại nhìn thấy Phương Thảo cười nói vui vẻ với một đám bạn qua khe hở của bức rèm. Nụ cười đẹp như thiên thần của cô khiến anh không thể rời mắt. Nhưng nụ cười đó của cô chưa một lần dành cho anh. Khi phát hiện ra cô không chỉ cười nói mà còn một người đàn ông nào đó ôm ấp, thỉnh thoảng anh ta còn vuốt ve mái tóc uốn lọn bồng bềnh của cô, khiến anh không thể nào tập trung được cuộc đàm phán với đối tác. Anh để mặc Tùng nói chuyện với đối tác, còn anh thì ngồi ngắm Phương Thảo với một tâm trạng khó chịu đến lạ thường. Như lời Tùng nói, anh chính xác là đang bị điên. Tùng chỉ tay về phía Phương Thảo đang được ai đó ôm ấp nói. Mày qua bên đó không? Minh Cường trả lời dứt khoát. Không. Mày không đi thì tao đi. Đã nghiện lại còn ngại. Dứt lời, Tùng bỏ mặc Minh Cường ngồi đó một mình. Anh hùng hổ đi tới chỗ của Phương Thảo. Bên này, Phương Thảo, Minh Đại, Nam và Nhung chọn ngồi ở sát bàn cửa kính, vừa uống cà phê lại vừa ngắm khung cảnh của thành phố. Như thường lệ, Thảo với Nhung ngồi gần nhau. Lâu ngày họ mới gặp lại nên cười nói suốt buổi thôi. Sau màn tra hỏi Minh Đại và hai người bạn biết chuyện Minh Cường là người ép cô kết hôn mà không ai nói với Phương Thảo một tiếng, bọn họ lại chuyển sang chuyện thực tập. Ba người bạn của tôi đều chọn chuyên ngành quản trị sản xuất để thực tập. Cũng đúng thôi, bởi vì sau này cả ba đứa chúng nó sẽ phải đi quản lý tập đoàn, công ty của gia đình mình và của bác mình nữa. Tôi tỏ vẻ buồn bã nói. Bọn mày đứa nào cũng nghiêm túc thực tập, còn tao ấy, hoàn cảnh đã không ra gì rồi, lại còn cả lơ phất phơ. Tao chọn mảng thực tập nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nhưng chị quản lý nói với tao, hôm sau chị nói với giám đốc cho tao đi tham quan công ty sản xuất thôi. Chị bảo cho tao tận tình, chú đáo là ok hết. Tao cũng không biết hôm sau mà chị ấy nói là hôm nào nữa. Minh Đại nghe tôi than vãn thì nhìn tôi cười nói. Sao mày muốn kiếm tiền thôi, chứ mày có ông chồng quản lý cả tập đoàn to vật vã như vậy. Mày chỉ cần nói một tiếng, đến cả luận văn tốt nghiệp của anh ấy cũng làm cho mày luôn đấy chứ. Nào là chuyện nó biết anh trai của mình ép tôi kết hôn mà không nói tôi với mọi người. Rồi là chuyện tối qua nó lừa tôi đi về phòng ngủ, khiến tôi rơi vào tình huống chỉ cần nghĩ tới thôi là tay của tôi lại run run. Bây giờ Minh Đại còn nhắc tới chồng của tôi nữa, nên tôi không ngại xoáy vào nỗi đau của cậu ta. Mày tính tiền đi, dẫn tụi tao đi ăn trưa nhá, tao đói bụng lắm rồi đấy. Minh Đại rút ra tờ 200.000, Minh Cường đưa hồi sáng, rơi ra trước mặt tôi nói. Cho tao mượn tiền đi, tao có mỗi 200.000 này thôi. Tôi mở túi sách ra lấy một xấp tiền, đưa cho Minh Đại. Cậu ta lúi húi ngồi đếm. Một lúc sau cậu nhìn lên, rồi gào lên. Số tiền của hai vợ chồng mày cộng lại, có đủ để trả ly cúc tai này mày uống không? Đủ hay không tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm hôm nay mày là người phải bao tụi tao thôi. Minh Đại quay sang cầu cứu Nhung và Nam. Hai đứa mày cho tao mượn đi, hôm sau hết án phạt của anh hai tao trả cho. Minh Đại vừa dứt lời tôi liền nói. Bọn mày cho nó mượn nhá, thì hôm nay tao ăn vạ bắt hai đứa chúng mày dẫn tao đi mua sắm nguyên ngày luôn đó. Trước lời cảnh cáo của tôi, Nam và Nhung sợ không đứa nào dám cho Minh Đại mượn tiền. Cậu ta lại quay sang tôi năn nỉ. Cho tao mượn tiền đi, tối nay tao hứa sẽ lên phòng ngủ với mày. Cái gì? Hai đứa mày chơi trò ngủ chung từ khi nào đấy? Bị Nam và Nhung hiểu lầm, Minh Đại lười giải thích. Không thèm mượn tiền của mày nữa, tối nay đừng có mà cầu cứu tao nữa đó. Nói rồi Minh Đại đứng dậy đi về nhà vệ sinh. Vừa đi cậu vừa bấm gọi điện thoại cho ai đó. Nam thấy Minh Đại đi vệ sinh cũng chạy theo. Lúc này Nhung mới tò mò chuyện Minh Đại vừa nói, quay sang ôm tôi hỏi: "Này, sao mày lại rủ thằng Đại lên phòng mày ngủ thế? Chồng mày đi công tác mày sợ ma à?" "Không có, anh Cường vẫn ở nhà mà." "Có anh Cường ở nhà mà dám rủ thằng Đại ngủ với mày sao?" Tôi mới thừa nhận với Nhung: "Hình như tao bị nghiện mùi của anh Cường rồi hay sao ấy. Tối nào ngủ tao cũng lân la mò tới ôm anh ấy tao mới ngủ được." "Thế anh ấy không làm ăn gì mày sao?" "Không." "Có cô vợ gương mặt xinh như hoa hậu thế này mà ôm không thôi, không làm ăn gì. Tao nghĩ chồng của mày thuộc giới tính thứ ba rồi đấy." Nhà Nhung nói tôi lại nghĩ chuyện hồi tối diễn ra với Minh Cường mà tôi lại đỏ như gấc. Tôi cảm nhận được hai tay của mình cũng nóng bừng bừng. "Thật đấy, đến tao nhìn mà tao còn thèm, chứ đừng nói đến đàn ông." Nói rồi Nhung hôn lên má tôi cái chụt một cái. Không những vậy, cậu còn nghiêng đầu cọ cọ vào tai của tôi. "Ước gì tao là đàn ông nhỉ, để có thể được sở hữu tấm thân ngọc ngà của mày." Nhung vừa dứt lời liền bị ai đó vỗ mạnh vào ngực nói: "Ê em trai, mày đang làm cái gì đó?" Nghe giọng nói quen quen, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Tùng đang ngồi ghế của Minh Đại gần với ghế của Nhung. Biểu hiện của anh ta lúc này giống như là bị điểm huyệt. Tay anh ta vỗ lên ngực của Nhung vẫn giữ nguyên, mắt thì trợn ngược, miệng nửa mở nửa ngày không nói lời nào. Nhung bất ngờ ngồi thẳng người, thúc cùi chỏ vào ngực của Tùng một cái thật mạnh. Không những vậy, cậu còn đứng dậy đấm liên tiếp vào hai bên mặt của Tùng. Vừa đấm cậu vừa nói: "Ban ngày ban mặt mà anh dám giở trò lưu manh với tôi sao? Tôi đánh chết anh này." Tôi vội kéo Nhung ra, không cho Nhung đánh Tùng. "Mày dừng tay lại đi." Trước đây tôi từng rủ Nhung, Nhung từng rủ tôi theo cậu ta đi tập bộ môn thể thao boxing, nhưng tôi không có thời gian đi. Hôm nay thì cậu ta có cơ hội để thể hiện rồi. Tôi lo lắng cho Tùng, kéo Nhung ra thì Nhung lại càng hăng máu lao vào đấm. Lúc này Tùng chỉ biết giơ tay lên đỡ. Những người có mặt tại quán cũng tò mò hướng mắt về phía chúng tôi. Điện thoại trong túi quần của Tùng reo lên không ngừng. Tôi buộc phải lên tiếng một lần nữa: "Anh là trợ lý của chồng tao đấy, mày dừng lại đi." Tôi vừa dứt lời Nhung cũng dừng tay lại, sau đó quay sang tôi trách móc: "Sao mày không nói sớm? Tao đã cản mày ngay từ đầu rồi mà." Nhìn cái mặt của Tùng lúc này giống như là một kiệt tác hóa trang cho ngày hội Halloween. Mặt mũi mắt đều sưng húp, hai bên khóe miệng còn chảy máu thành dòng nữa. Nam và Minh Đại hốt hoảng chạy về chỗ chúng tôi. Nam nói: "Có chuyện gì vậy? Để tao gọi cho ba tao, gọi người tới giải quyết." Tôi lên tiếng cản Nam lại: "Đừng." Minh Đại vẫn cầm cái điện thoại, cậu đứng chen vào giữa Nhung và Tùng, sau đó đấm vào ngực của Tùng rồi nói: "Mày là ai? Dám gây sự với bạn tao đấy à? Giận anh mày đấy à? Bạn của mày mới đấm anh mày vài cái mà mày không nhận ra anh nữa sao?" "Anh..." Tùng lấy cái điện thoại ra đang đeo ở trong túi quần, sau đó nhìn Minh Đại hỏi: "Mày gọi cho anh làm gì?" Minh Đại cười phá lên: "Trời ơi anh Tùng, anh làm gì bạn em thế? Bị bạn em đánh rất nông nỗi này." Tùng liếc mắt nhìn sang Nhung đứng phía sau Minh Đại nói: "Con gái con lứa gì mà để tóc như đàn ông ấy, lại còn mặc đồ vest nữa chứ, không sao cái thể thống gì cả. Thế bà ngồi ôm ấp chị dâu của mày, anh mới tới hỏi tội chứ có làm gì đâu." Nhung đẩy Minh Đại đang ôm bụng cười ngặt nghẽo qua một bên, tiến sát người Tùng, hất cằm thách thức: "Cơ thể của tôi mà, tôi muốn để kiểu tóc nào, mặc kiểu gì mà chẳng được, anh ý kiến gì?" Tùng đưa hai tay ôm đầu, gương mặt tỏ vẻ đau đớn. Cả người của anh loạng choạng ngã vào người của Nhung, khiến Nhung hốt hoảng đỡ anh ta dậy rồi ngồi xuống ghế. Tôi thấy Tùng có vẻ đau đớn thì lại gần hỏi: "Anh đau lắm sao?" Tùng lại nháy mắt với tôi rồi nói: "Không biết có phải bạn của em đánh chấn thương sọ não rồi hay không, anh đau đầu chết đi được. Em sang bên kia gọi chồng của em qua đây đưa đi viện đi." Theo ánh mắt của Tùng, tôi thấy Minh Cường đang đi về phía chúng tôi. Minh Cường thấy Tùng thì bật cười thành tiếng: "Vì mày mà chấn thương nỗi này lại còn cười được sao?" Minh Cường đưa cho Minh Đại tấm thẻ ngân hàng rồi hỏi Tùng: "Đi viện phải không?" "Tao đói rồi đấy, đi ăn trưa rồi đi cũng được." Minh Cường nhìn Minh Đại rồi nói: "Thanh toán đi rồi đi ăn trưa." Nói rồi anh ta nắm lấy tay của tôi nói: "Đi thôi." Chính cái bàn tay này tối qua giúp Minh Cường giải tỏa sinh lý, bây giờ lại được anh ta nắm, khiến tôi nhớ tới giây phút đó, cả người tôi lại run lên. Minh Cường nghĩ tôi run sợ do Tùng bị thương, anh ta mới cúi xuống nói nhỏ vào tai của tôi: "Em đừng có sợ, nó muốn ăn vạ bạn em đó." Giọng nói trầm ấm của Minh Cường rót vào tai của tôi, khiến tôi run lên bần bật một lần nữa. Tôi rút tay tôi ra khỏi tay của anh ta, ôm lấy người của Nhung đang đứng như tượng. Từ lúc Tùng nói anh ta bị chấn thương sọ não tới giờ. Lo cái gì đấy, đi ăn trưa thôi. Nhung lắc đầu với tôi rồi nhìn xuống Tùng rồi hỏi. Giọng của Nhung phát ra cũng run run. Tôi đang đi viện khám nhé. Tôi đói rồi. Ăn xong cô tôi đi viện để chụp MRI nhé. Nhung ngoan ngoãn nghe theo lời của Tùng. Chúng tôi cùng di chuyển lên tầng 5 ăn trưa. Tùng bám vào người Nhung để đi, còn tôi thì cầu cứu Nam để né xa Minh Cường, nhưng bị cậu ta hắt hủi khiến tôi chỉ còn cách để Minh Cường nắm tay tôi đi chuyển lên tầng trên. Phục vụ vừa bưng món lên, chúng tôi chưa kịp thì điện thoại của Minh Cường đổ chuông. Không biết đầu dây bên kia nói gì đó khiến mặt của Minh Cường đột ngột thay đổi, không nói một lời nào cả. Anh ta lập tức đứng dậy đi về phía thang máy. Tôi định chạy theo hỏi anh ta chuyện gì, lại nghe điện thoại của Minh Đại đổ chuông. Đầu dây bên kia nói gì đó, Minh Đại lập tức hét lên. Cái gì? Ông nội cấp cứu sao? Minh Đại nghe xong điện thoại cũng đứng không vững, may mà có Nam ngồi bên cạnh đỡ cậu ấy. Tôi không kịp nói lời nào, đứng dậy chạy theo Minh Cường. Lúc tôi vừa ra khỏi tòa nhà Bitexco, thấy xe của Minh Cường chạy từ tầng hầm. Tôi vẫy tay ra hiệu cho dừng lại, nhưng anh ta không thèm dừng lại. Tôi định bụng chờ Minh Đại xuống đi với cậu ta, thấy Minh Cường lùi lại đậu xe trước mặt của tôi. Không còn đợi anh ta cho phép, tôi tự mở cửa ngồi vào ghế phụ. Minh Cường lái xe đến thẳng bệnh viện quốc tế Thảo Điền. Tới nơi, chúng tôi được chú Nam dẫn tới phòng của ông nội đang cấp cứu. Tôi và Minh Cường còn chưa tới nơi, bà Mỹ liền lao ra tát mạnh vào mặt tôi một cái như trời sáng, kèm lời mạt sát. Đồ con đĩ, tên của mày đã thấy dâm dục rồi. Nói rồi bà ta quay sang Minh Cường, nói giống như là bà ta đang khoe chiến tích vậy. Ngày đầu tiên nó bước vào cái nhà này, tao đã nói rồi, vợ mày là đĩ, thế mà mày không chịu tin cơ. Cả cái nhà này không có ai tin. Giờ thì hay rồi, nó đi làm đĩ sẽ trốn thanh thiên bạch nhật đấy. Nội mày biết tăng sông đấy, phải đi cấp cứu cái kìa. Cú tát bất ngờ của bà Mỹ làm tôi choáng váng đầu óc. Tôi chưa định thần lại được, lại nghe bà Mỹ nói tiếp. Mày có dám thề trước mặt của chồng mày, trước mặt ba chồng của mày là mày không làm đĩ không? Lần thứ hai, cái đàn bà này mắng chị tôi là loại đĩ. Lần đầu tiên tôi được Minh Cường bế vào nhà. Lần thứ hai tôi bị Chí, con ruột của bà ta, trêu ghẹo ngay bữa cơm ra mắt gia đình. Lần thứ ba bà ta chửi mắng tôi, nhưng tôi không biết là bà ta lấy lý do gì. Mẹ tôi cũng từng nói tôi là đĩ. Mẹ cũng từng nói nghe tên của tôi đã thấy đĩ rồi. Nhưng mẹ có công nuôi dưỡng tôi nên tôi không dám bật lại. Còn bà Mỹ là cái thá gì mà tôi phải nhường nhịn chứ. Càng nghĩ tôi lại càng điên lên. Bà ta đụng tay đụng chân với tôi trước, tôi cũng không nể nang gì có mặt ba chồng ở đây, chồng và em chồng nữa. Tôi đã nâng tay tát mạnh vào mặt của bà ta một cái. Cái tát này tôi trả lại cho bà cũng tát vừa rồi đấy. Bà Mỹ lập tức đưa tay lên đỡ mặt. Tôi nhanh tay giáng thêm một cái vào mặt của bà ta nữa. Còn cái này tôi đánh bà vì bà dám gọi tôi là đĩ. Bà Mỹ bị tôi tát thì nổi điên xông vào tôi, tưởng chừng như bà ta muốn xé thịt tôi ra vậy. May mắn Minh Cường nhanh tay giữ chặt hai cánh tay của bà ta trước khi bà ta chạm vào tôi. Bà ta vừa vùng vẫy khỏi Minh Cường lại vừa gào lên. Mày buông tao ra đi, tao nói cho mày biết gốc gác của vợ mày thế nào. Mày đã bị nó lừa rồi, biết chưa? Ông Hùng ngồi đó, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu mà không quan tâm tới chuyện ồn ào đang diễn ra ngay cạnh. Dù người gây ra ồn ào này là vợ, con trai và con dâu của ông. Còn Chí nhìn bà Mỹ bị Minh Cường khống chế với vẻ mặt lo lắng, nhưng không biết lý do gì mà cậu ta lại không dám đi tới bênh vực mẹ của mình. Minh Cường nghiến răng nghiến lợi nhìn bà Mỹ nói, giọng nói của anh ta tuy không lớn nhưng đầy uy hiếp. Bà câm cái miệng lại cho tôi đã cảnh cáo bà rồi, không được phép đụng tới vợ tôi cơ mà, bà quên rồi sao? Biến. Nói rồi Minh Cường đẩy mạnh tay khiến bà Mỹ ngã nhào xuống hành lang bệnh viện. Do lực tay của Minh Cường rất mạnh nên bà ta bị đau tới mức không thể ngồi dậy. Mặc dù vậy, bà ta vẫn ngóc đầu lên nhìn Minh Cường gào khóc. Mày không biết cái gì về vợ mày cả, tao nói cho mày nghe đây này. Nó tên là Nguyễn Phương Thảo, con của ông Nguyễn Minh Tiến và Đàm Bích Nguyệt. Nhắc tới cái tên bà Bích Nguyệt ấy, mày biết bà ta là ai không? Bà ta chính là trùm môi giới chăn dắt gái mại dâm đấy, nổi tiếng cả cái đất Sài Gòn này này. Bà ta bị công an thành phố sờ gáy không ít lần. Chính vì vậy đất Sài Gòn này bà ta không còn trốn dung thân, phải sống lên tận Bình Dương thuê quán để làm cái nghề thất đức đó. Vợ của mày cũng chẳng phải là cái loại người gia giáo gì đâu. nó được bà Nguyệt nhặt nuôi từ bé, đào tạo thành gái mại dâm đấy. Cách đây 2 năm, vợ mày gian xíu với ông Tiến, tức là ba nuôi của nó, bị bà Nguyệt bắt được. Nên khi gia đình bà ta qua Mỹ định cư mới không cho nó theo đấy. Bây giờ vợ của mày ngựa quen đường cũ, lấy mày rồi mà nó vẫn đi làm đĩ kia kìa. Nếu mày không tin ấy, thì mày hỏi nó xem. Từng lời bà Mỹ nói giống như bà ta đang dùng 10 ngón vuốt sắc nhọn của bà ta cào lên người của tôi, khiến khắp người của tôi đâu đâu cũng rớm máu, đâu đâu cũng cảm thấy đau đớn. Người đàn bà này cũng không phải là cái dạng vừa. Tôi về nhà Minh Cường làm sâu chưa được một tuần, thế mà bà ta đã tìm hiểu về ngọn ngành của tôi, lai lịch của tôi, hoàn cảnh gia đình của tôi, kể cả là sự hiểu lầm của mẹ tôi và tôi về ba, bà cũng thêu dệt lên, thêm mắm thêm muối, biến tôi thành một con đĩ thực thụ. Đòn tấn công bằng võ miệng của bà ta đánh vào điểm yếu nhất của tôi, chỉ trong phút chốc biến tôi thành một kẻ hoàn toàn thất bại. Minh Cường nhìn sang chú Năm đứng gần đó ra lệnh. Kéo ra ngoài đi. Chú Năm nhìn ông Hùng với ánh mắt sợ sệt, như muốn thăm dò ý kiến của ông. Minh Cường thấy vậy quát lớn. Tôi nói rồi đấy, kéo ra ngoài đi, chú không nghe sao? Lần này chú Năm không dám trái lệnh của Minh Cường nữa, lập tức cúi xuống nắm tay bà Mỹ kéo ra ngoài. Chỉ thấy vậy cũng đứng dậy chạy tới ngăn cản, liền bị Minh Cường nâng chân đạp cho một phát, khiến cậu ta xanh mặt lại trở về vị trí cũ, không dám ho he một tiếng. Bà Mỹ vùng vằng không đi, bà ta nhìn Minh Cường hét lớn. Tôi có lòng tốt báo cho mày biết chuyện của vợ mày làm lĩ, mày trả ơn tao thế này sao? Thế Minh Cường không đáp lại, bà ta lại hướng đến ông Hùng gào thét. Ông có bị mù hay không? Con trai của ông đánh tôi ngay trước mặt của ông, ông xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao? Ông Hùng mới nghiêm mặt nhìn bà Mỹ nói. Đây là bệnh viện đấy, các người muốn làm loạn thì đi ra ngoài đi. Ông Hùng vừa dứt lời thì bà Mỹ lại tiếp tục gào lên. Tôi có lòng tốt giúp cha con của ông thấy rõ bộ mặt thật của nó, thế mà các người lại còn đối xử với tôi thế này sao? Đúng là vô ơn. Hai nhân viên an ninh của bệnh viện đi tới trước mặt của bà Mỹ nói. Đây là khu vực cấp cứu, đề nghị người nhà giữ trật tự đi. Bà Mỹ lúc này mới ngậm cái miệng lại, ngoan ngoãn hợp tác theo chú Nam đi ra ngoài. Bà Mỹ bị kéo lập tức đi trở lại không gian yên tĩnh cho phòng hành lang cấp cứu. Bà ta nói tôi mà vì tôi mà ông nội mới bị tăng sông. Tôi làm gì chứ? Hay là chính bà ta thêu dệt chuyện lên không hay về tôi, khiến cho ông nội tin đó là sự thật sao? Vừa lo chuyện của ông nội vì tôi mà cấp cứu, lại vừa xấu hổ chuyện bị bà Mỹ vạch trần và thêu dệt lý lịch của tôi trước mặt Minh Cường, ông Hùng và Chí. Tôi cảm thấy xấu hổ, không biết mình có nên ở lại đây hay không, hay là đi khỏi đây đây. Mà đi khỏi đây, tôi không biết là mình sẽ phải đi đâu bằng cách nào, bởi cái đòn hiểm của bà Mỹ vừa tấn công đã hút hết sức lực của tôi. Ngay cả việc đi lại bình thường, đến chiếc ghế dọc hành lang cách tôi mấy bước chân, tôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi đứng chôn chân một chỗ, mặt mũi tái nhợt, tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng có thể khiến tôi gục ngã. Đang lo sợ không biết mình có thể đứng đây thêm bao lâu nữa thì bất ngờ Minh Cường đi tới, dìu tôi ngồi xuống ghế. Anh ta sờ lên má của tôi. Có đau không? Bà Mỹ đánh tôi không khóc. Bà ta vạch trần, bôi nhỏ, vụ ăn tôi cũng không khóc. Thế mà chỉ một cử chỉ và lời nói quan tâm của Minh Cường thôi đã khiến tôi hai hàng nước mắt chảy xuống như suối. Minh Cường thấy tôi khóc thì luống cuống tay chân. Anh lấy khăn giấy từ trong túi áo ra lau nước mắt cho tôi. Đừng khóc nữa. Minh đã thấy tôi khóc thì hốt hoảng nói. Nội, có chuyện gì xảy ra phải không? Minh Cường chỉ tay xuống ghế nói với Minh Đại và Nam. Hai đứa ngồi đi, nội vẫn còn bên trong. Minh Đại nhìn vào mặt của tôi, sau đó nhìn sang Minh Cường cao giọng. Anh bị điên à, sao anh đánh Thảo chứ? Không còn chờ Minh Cường lên tiếng, Minh Đại đẩy Minh Cường sang một bên, khiến Nam phải lao vào ngăn Minh Đại lại. Mày bình tĩnh đi, cô dính em nói chuyện với nhau. Tôi nhìn Minh Đại và Nam nói. Không phải Cường đánh tao đâu, hai đứa chúng mày hiểu lầm anh ấy rồi. Vừa lúc này thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý của bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Trong số hai bác sĩ, tôi còn nhận ra có cả bác sĩ Hường hôm trước khám cho tôi tại nhà của Minh Cường. Bác sĩ kia nói, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, được đưa về phòng hồi sức để theo dõi thêm vài ngày. Ông Hùng đáp lại lời bác sĩ. Vâng, cảm ơn bác sĩ và ekip đã cấp cứu cho nội của tôi. Ông nội được bác sĩ đưa qua phòng bệnh, chúng tôi nhanh chóng theo sau Nhưng lúc tôi và Minh Cường đi tới cửa phòng bệnh thì ông Hùng cản lại. Tạm thời con với vợ con ấy lánh mặt đi, đợi nội khỏe hẳn đã rồi họp sau. Sao phải lánh mặt chứ? Ông Hùng hướng cái ánh mắt không mấy thiện cảm sang tôi mà nói. Dì có nói đúng đấy, nội của con nhìn thấy hình ảnh của vợ con ra ngoài thân mật ôm ấp với đàn ông nên nội của con bị sốc đấy. Chính dì là người đưa nó cho ông nội phải không? Ông Hùng né tránh câu hỏi của Minh Cường rồi lại tiếp tục hỏi. Chính mắt ba cũng thấy hình ảnh vợ con ôm ấp người khác đấy. Đúng lúc này Tùng và Nhung xuất hiện ở đầu hành lang. Minh Cường không có lời nào, đi tới nắm tay của Nhung, kéo tới trước mặt ông Hùng và nói. Có phải hình ảnh ba và nội xem được là hình ảnh vợ con ôm ấp người này phải không ạ? Nhung vừa bước chân tới hành lang phòng bệnh viện thì liền bị Minh Cường kéo đi, khiến cậu sợ tím tái mặt mày. Đặc biệt lúc này ông Hùng còn nhìn chằm chằm vào Nhung khiến cậu càng run sợ. Tôi thấy Nhung có vẻ không ổn, hất tay Minh Cường ra khỏi tay của Nhung và ôm lấy cậu nói. Anh lại bắt em sợ rồi kìa. Minh Cường không để ý tới tôi và Nhung mà ánh mắt của anh tập trung trên gương mặt của ông Hùng. Anh gần giọng hỏi ông một lần nữa. Con hỏi ba, có phải người ôm vợ con là người này không? Một Minh Cường lạnh lùng mà tôi biết, nhưng một Minh Cường với nét mặt thần trầm và giọng điệu mất bình tĩnh này, nói với ngay cả ba của mình, tôi chưa từng gặp qua. Bởi vậy nghe anh nói thì cả người tôi run lên, nhưng cũng không khá hơn. Hai chúng tôi chỉ còn biết ôm nhau run lẩy bẩy. Tùng thấy tình hình căng thẳng, đến trước mặt của ông Hùng chào hỏi. Cháu chào bác, ông thế nào rồi ạ? Ông Hùng thấy Tùng thì giật mình. Nội tỉnh lại rồi, các cháu đánh nhau với ai mặt mũi bầm tím thế này? Ba sống cháu đây, hiểu lầm cô bé Nhung này này tôi là đàn ông phải không? Đó chính là lý do mặt mũi của cháu thâm tím thế này đấy. Tính ra bác vẫn còn hên hơn cả cháu. Thế ba mình nói chuyện với Tùng nhưng lại né tránh câu hỏi của mình. Minh Cường đẩy Tùng qua một bên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn của anh nhìn thẳng vào mắt của ông Hùng rồi nói. Chính bà ta là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ con, và mục tiêu tiếp theo của bà ta là nội đấy. Còn ba vì lý do gì lại nhắm mắt mắt mở để cho bà ta thắc oai thắc quái như vậy chứ? Giọng nói của Minh Cường phát ra chất chứa sự đau đớn xen lẫn bất lực. Tuy rằng tôi mới về nhà Minh Cường có mấy ngày thôi, nhưng mà đã chứng kiến hai cuộc đụng độ trong cái gia đình này. Trước thái độ của bà Mỹ, ông Hùng không tỏ thái độ, bênh vực bà ta rõ ràng. Đúng như lời Minh Cường vừa nói, ông mắt nhắm mắt mở để cho bà Mỹ lộng quyền. Đối ngược với Minh Cường đang bừng bừng nổi giận, ông Hùng lại tỏ vẻ trầm lặng. Con đưa vợ của con về đi. Nói rồi ông Hùng đi vào phòng bệnh của ông nội đóng cửa lại. Ông không muốn chúng tôi làm phiền ông nội. Minh Cường xoay người đấm liên tiếp vào tường cho tới khi Tùng lao vào giữ chặt cánh tay anh mới dừng lại. Mày đừng điên nữa, sao lại tự làm hại mình như thế chứ? Minh Cường hất tay Tùng ra rồi lặng lẽ đi về phía cầu thang. Thấy máu trên mu bàn tay của Minh Cường nhiễu xuống hành lang bệnh viện nơi anh đi qua mà tim tôi bỗng thắt lại, giống như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy nó, khiến tôi thở cũng rất khó. Minh Cường vừa đi khỏi, Tùng liền nhăn nhó khoác lên vai của Nhung rồi nói. Bây giờ cô đưa tôi đi khám xem tôi bị gì không? Nhung không từ chối đề nghị của Tùng. Trước khi đi cậu nói với tôi. Mày chờ tao ở đây nhá, lát tao quay lại. Tôi chưa kịp gật đầu với Nhung, Tùng nói xen vào. Thằng Cường nó đang buồn chán, coi chừng nó đi tự tử đấy. Xem không đi theo nó đi, còn đứng đây làm gì? Tùng chưa kịp nói hết câu, tôi đã lấy tốc độ ánh sáng chạy theo Minh Cường với tâm trạng lo lắng tột đỉnh. Vừa di chuyển từ tầng 2 xuống dưới, tôi đã nhìn thấy Minh Cường rổ ga lái xe rời đi. Tôi luống cuống lên xe taxi trước cửa bệnh viện rồi nói với tài xế. Chú chạy đuổi theo chiếc xe kia giúp cháu với. Tại phòng khách biệt thự nhà Minh Cường, bà Mỹ ngồi giữa, hai cô gái trẻ là trợ lý của bà ta tên Mai và Lam ngồi hai bên. Mỗi người đang bôi kem giảm sưng một bên má của bà ta do bị Phương Thảo tát. Mai nói, con đĩ này cũng ghê gớm thật đó, trước mặt anh Hùng và Chí mà nó dám tát chị thế này. Lam hỏi bà Mỹ, lúc chị nói về hoàn cảnh của con đĩ đó cho chồng nó nghe, chồng nó có tin như hai cha con nhà ông già kia không? Bà Mỹ đáp lại lời của Lam, nó tỏ thái độ như là không tin, nhưng tao biết nó sốc lắm. Hai đứa mày đoán xem sau hôm nay mối quan hệ của vợ chồng nó sẽ thế nào đây? Lam rảnh nói trước, kết cục của vợ chồng nó em không quan tâm bằng kết cục của ông già kia. Bà Mỹ vỗ vai Lam rồi nói, theo chị Vài năm mày cũng khá lên được một chút rồi đó. Nhưng tao mong ông già kia đừng vội đi, để ông ta còn có cơ hội sửa lại di chúc chứ. Chỉ cần 10% cổ phần từ tay con đĩ kia về tay của thằng Chí, cộng thêm 20% cổ phần từ ông Hùng chuyển qua thằng Chí nữa, thì ván bài này ai chơi lại chị mày nữa. Nói rồi bà Mỹ cười phá lên, vết thương hai bên mặt căng ra, làm cho bà ta đau tới chảy nước mắt. Bà đặt cái tay lên miệng xuýt một tiếng rồi nói: "Chị nói bé thôi, không lũ người làm nghe được, chúng nó méc lại với anh em nhà kia thì xách việc đó." Trong cái nhà này đứa nào dám chống lại tao chứ. Nói rồi bà Mỹ hướng phòng bếp hô lớn: "Cô Năm, cô Lan." Cô Năm từ bên trong bếp chạy vội ra đứng trước mặt bà Mỹ và hai trợ lý của bà ta. "Dạ thưa bà chủ, tôi có việc gì ạ?" À? Bà Mỹ cao giọng ra lệnh: "Dọn cơm ra để chúng tôi ăn trưa." "Dạ cô Lan chưa nấu xong." Bà Mỹ đập bàn phát ra một tiếng rầm một cái rất lớn rồi quát vào mặt của cô Năm: "Các người chỉ mỗi việc nhận lương với nấu ăn, mà 12 giờ đồng hồ rồi còn chưa nấu xong bữa trưa thì phải ăn làm ăn cái gì hả?" "Tại vì vừa nãy lo cho chủ tịch, chúng tôi không thể tập trung làm việc được nên hơi chậm trễ thưa bà." "Ông già đó sống hay chết thì liên quan gì tới các người chứ?" "Xin lỗi bà chủ." Bà Mỹ phất tay với cô Năm: "Còn chưa biến xuống bếp, phụ nấu với bà ta cho nhanh đi." Cô Năm vừa đi, Lam và Mai liền lấy bàn tay làm quạt phe phẩy trước mặt của bà Mỹ. Lam vừa quạt cho bà Mỹ vừa nói: "Chị đẹp bớt giận, tổn hại tới nhan sắc bây giờ." Mà lấy cái điện thoại ra đưa ra trước mặt bà Mỹ rồi nói: "Chị đẹp xem lại mấy tấm hình này cho hạ hỏa nhé." Bà Mỹ cầm lấy điện thoại từ tay của Mai, vuốt màn hình điện thoại, vừa cười vừa nói: "Hai đứa mày cũng có lúc được việc đó chứ." Lam rảnh nói: "Vô tình tụi em ngồi gần bàn chúng nó mới hên." Mai vươn tay vuốt vuốt liên tục màn hình chiếc điện thoại của bà Mỹ đang cầm trên tay, sau đó dừng lại ở một tấm hình rồi nói: "Em thấy cái tấm chụp được khoảnh khắc thằng kia hôn con đĩ này là đắt giá nhất đấy nhỉ. Bởi vậy nó mới khiến ông già kia sốc tận óc và đi bệnh viện cấp cứu." Bà Mỹ dứt lời, cả ba người đều cười phá lên, tiết cả mắt tới mức Minh Cường đi vào lúc nào cũng không hay biết. Anh giật mạnh chiếc điện thoại từ trên tay bà Mỹ, rồi nhìn vào màn hình đang hiện hình ảnh rất rõ nét, Nhung đang ôm hôn lên má của Phương Thảo hỏi: "Ai là người chụp mấy tấm hình này đây?" Bà Mỹ, Mai và Lam thấy Minh Cường nhìn thấy như quỷ vậy. Cả ba người mấp mé miệng nửa ngày không nói được lời nào. "Tôi hỏi các người, ai là người chụp?" Giọng của Minh Cường phát ra không khác nào đang đòi mạng, khiến cho Mai và Lam không dám nhìn thẳng vào mặt của anh mà nép vào người bà Mỹ trốn. "Mấy tấm hình này cho mày biết được bộ mặt thật con vợ mày đấy. Mày không cảm ơn lại buông lời đoạn nạt chúng tao là sao?" Minh Cường không quan tâm tới lời bà Mỹ vừa nói, anh bình thản lên tiếng: 3, 2, 1, hết cơ hội." Nói rồi anh giơ cái điện thoại ra trước mặt của ba người cao giọng: "Mở khóa." Lam vươn tay ra chạm vào màn hình điện thoại để mở màn hình, nhưng tay cô ta run rẩy tới mức mất một hồi lâu cô ta vẫn không thể mở được. Minh Cường hất tay cô ta ra, sau đó anh thực hiện một động tác nhỏ đã mở được khóa màn hình trong sự ngạc nhiên của ba người phụ nữ. "Tôi đếm trong điện thoại có bao nhiêu tấm hình chụp vợ tôi sẽ tát các người bấy nhiêu." Nói được làm được, khi đếm xong số hình trên điện thoại, Minh Cường lên tiếng một lần nữa: 45 hình, các người tự nhầm tính khi nào đủ bảo tôi nhé." Dứt lời, Minh Cường liền giơ tay lên tát lần lượt vào mặt của Lam, bà Mỹ và Mai, khiến ba người họ không kịp phản ứng. Bà Mỹ bị Minh Cường tát, lập tức hét lên với Lam và Mai: "Hai con chó này nữa, tụi mày có nhận tội đi không?" Bàn tay của Minh Cường vẫn lần lượt đáp xuống mặt của ba người phụ nữ. Lam và Mai bị Minh Cường tát đau thì chắp tay lạy anh: "Là tôi chụp hình của cô chủ, xin cậu chủ tha mạng." "Tôi cho bọn mày cơ hội rồi, nhưng bọn mày không chịu nghe, giờ thì câm hết cái miệng lại đi." Lúc tôi chạy tới phòng khách thì thấy người làm bảo vệ đứng quanh phòng khách nhìn Minh Cường tát vào mặt của bà Mỹ và hai cô gái trẻ khác mà không ai dám xông vào ngăn cản. Mặc cho ba người họ cầu xin nhưng Minh Cường vẫn không hề nhẹ tay. Tôi biết là anh đang rất bức xúc chuyện bà Mỹ thêu dệt làm ông nội phải cấp cứu, nhưng nếu để mặc anh đánh họ như vậy thì liệu có xảy ra án mạng hay không. Tôi nhanh chóng xông vào kéo tay anh lại. Minh Cường hất mạnh tôi sang một bên khiến tôi ngã xuống sàn nhà: "Em tránh ra đi, đang cho mấy người này biết thế nào là bịa chuyện." Mặc dù mông của tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn cố đứng dậy. Tôi vòng ra trước ôm chặt lấy eo của Minh Cường rồi ngước lên nhìn anh nói:

Mẹ nói họ là... Cổ họng của tôi nghẹn lại không thể nói tiếp. Mẹ tiếp lời của tôi. Là người thân của con. Họ là người thân của con sao? Đúng vậy. Vâng, con biết rồi. Cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại của mẹ, tôi khóc òa lên vì sung sướng. Tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Tôi vẫn có cha mẹ như bao người khác. Mẹ tốt với tôi như vậy mà tôi nỡ lòng hiểu lầm lòng tốt của bà sao? Minh Cường mở cửa ra thấy tôi ngồi khóc thì vội ngồi xuống ôm lấy tôi dỗ dành. Nội bị như vậy không phải là do em, là do bà ta cố tình hãm hại em và nội thôi. Em đừng khóc nữa, ngoan, nín đi. Nghe Minh Cường nói tôi lại càng khóc lớn hơn. Tôi đúng là một kẻ vô tâm. Ông nội anh quý mến tôi như vậy, ông sẵn sàng chia cho tôi 10% cổ phần của tập đoàn Cường Đại trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Cũng chính vì ông nội quý tôi tin tưởng vào hôn nhân của tôi và Minh Cường, nên khi nghe bà Mỹ thêu dệt về hoàn cảnh của tôi và gia đình tôi, ông nội mới sốc tới mức phải đi cấp cứu như vậy. Thế mà bản thân của tôi chưa một lần lo cho sức khỏe của ông nội. Hiện tại tôi khóc cũng chỉ vì bản thân của mình. Thế mà Minh Cường còn nghĩ tôi khóc vì ông nội. Tôi không xứng đáng nhận thứ tình cảm thiêng liêng này. Nghĩ tới đây tôi nói với anh. Bây giờ nội và gia đình anh đã biết rõ về em, cũng như về lai lịch của gia đình em rồi. Có lẽ chúng ta không cần phải duy trì một quan hệ này đâu. Chúng ta ly hôn đi. Nói tới hai từ ly hôn, tim tôi bỗng nhói lên một cái. Không muốn thừa nhận, nhưng thực sự tôi đã thích Minh Cường rồi. Nếu mà tiếp tục mối quan hệ này thì người nhận lấy đau thương không ai khác sẽ là tôi. Bởi từ xưa tới nay, tình đơn phương chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Mặc dù biết rõ kết cục này, nhưng trong thâm tâm tôi lại không muốn ly hôn với Minh Cường một chút nào cả. Minh Cường buông tôi ra rồi dùng hai ngón tay cái của anh lau nước mắt cho tôi. Anh nói, ông còn đang nằm viện, trước mắt chưa thể nói tới chuyện này. Em xuống dưới ăn trưa đi. Anh có lại bệnh viện với ông. Khi nào nội khỏe, chúng ta đề cập tới vấn đề này sau. Nghe Minh Cường nói theo bản năng, tôi thở phào một hơi lạnh. Vì lời anh nói ra không phải là ừ, chúng ta ra tòa làm thủ tục ly hôn. Lúc Minh Cường đỡ tôi đứng dậy, tôi vô tình chạm vào vết thương trên tay của anh. Tim tôi bỗng nhói lên một cái. Em xin lỗi, anh có đau không? Nét mặt của Minh Cường bình thản không hề hấn gì. Không đau, em xuống dưới ăn trưa đi. Tôi vươn tay kéo Minh Cường lại. Để em mua thuốc cho anh nhé, rồi cũng đến bệnh viện. Em cũng muốn tới đó xem tình hình của nội thế nào rồi. Anh không cần bôi thuốc đâu. Nói rồi Minh Cường đi về phía thang máy, tôi đành phải chạy theo vì sợ anh đổi ý. Chúng tôi tới nơi, thấy Nam và Minh Đại đang ngồi ghế hành lang phòng bệnh của ông nội. Nét mặt của Nam buồn rười rượi, tôi mới lo lắng hỏi. Ông nội sao rồi? Minh Đại chỉ vào bên trong phòng bệnh mà nói. Ông nội ở trong thì ổn rồi, nhưng mà chưa tỉnh. Nói rồi, Minh Đại tiếp tục chỉ tay vào người Nam thở dài. Còn ông nội này thì có sao đấy? Tôi tách Minh Đại và Nam ra, ngồi xuống giữa hai cậu. Mày bị làm sao? Khó chịu ở đâu à? Minh Đại vươn tay qua người tôi, sau đó đấm vào ngực trái của Nam và nói. Tao nói lộn, nó thì không sao, nhưng mà chỗ này của nó thì có sao nè. Tôi bực mình lớn tiếng với Minh Đại. Mày nói cái gì nó trọng tâm ngay và luôn đi, cứ úp úp mở mở, bực cả mình. Minh Đại bị tôi bắt bẻ, lên đi thẳng một vấn đề. Tại anh Tùng kéo Nhung đi ăn trưa mà không cho nó đi theo chứ còn sao nữa. Anh Tùng mà không cho đi thì hai đứa mày tự đi đi. Hai thằng mày không có chân hay sao? Thế mà cũng ngồi đó buồn được sao? Nghe tôi nói, Minh Đại liếc xéo tôi một cái. Nói chuyện với một đứa chưa biết yêu đương như mày ấy, chán bỏ mẹ ra. Nghe Minh Đại nói tôi tỉnh ngộ. Mày vừa nói cái gì? Từ khi nào? Sao tao không biết? Đại liếc xéo tôi một cái nữa rồi nói. Hai đứa con gái tụi bây ấy, đúng là chán bỏ mẹ. Tôi quay sang vỗ đùi Minh Đại một cái thật mạnh rồi hỏi. Thằng Nam thích Nhung, thế mày thích tao à? Minh Đại chắp tay lạy tôi một lạy. Con lạy mẹ, mẹ bớt ảo tưởng giùm con đi. Vì có cả Minh Cường đang đứng bên cạnh nên lời Minh Đại nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Tôi quay qua Nam đánh trống lảng. Sao mà thích Nhung mà không nói? Hay gọi điện nói với nó ngay và luôn đi. Có khi chiều nay nó về lại Bình Phước rồi. Về đó nó có người khác hốt mất, mày lại hối hận đấy. Nam bực mình hét lên với Minh Đại. Tôi đang đau bầu bỏ mẹ đây. Hai đứa tụi mày cứ lèo nhà lèo nhèo, đứt cả tai. Thấy Nam không chịu gọi, tôi lập tức gọi điện thoại cho Nhung. Tôi còn cố tình bật loa ngoài lên cho Nam nghe, mà không ngại có Minh Đại và Minh Cường ở bên cạnh. Nhung bắt máy, tôi liền rảnh nói trước. Này, tao bật mí cho mày một bí mật động trời nhé, chuẩn bị tinh thần mà nghe đi. Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên giọng nói của Tùng. Bạn của em đang bóc tôm cho anh ăn. Tay của bạn em sơ, không được nghe máy đâu. Có bí mật động trời gì em cứ nói với anh, sẽ nói lại với bạn của em. Nghe Tùng nói, Minh Đại bật cười thành tiếng. Tôi vươn tay ra nhéo lên đùi của Minh Đại một cái cảnh cáo, khiến gương mặt của cậu ta lập tức méo mó. Em nhớ bạn của em ấy chỉ đánh vào anh vào mặt chứ có đánh vào tay đâu, mà anh không bóc được tôm chứ. Bác sĩ khám cho em đưa ra một kết luận, anh bị bạn của em đánh chấn động não, tay chân của anh run lẩy bẩy, làm gì cũng không được, nên anh đành phải nhờ bạn em chăm sóc anh vài ngày. Nghe Tùng nói, Minh Đại ho lên sặc sủa. Tôi vừa thúc củi trỏ vào người Minh Đại vừa nói vào điện thoại. Thế hai người ăn đi, lúc khác em gọi nói chuyện sau nhé. Tôi vừa dứt lời, Minh Đại lên tiếng. Nhung gặp chúng cao thủ tình trường rồi, khó thoát lắm. Nghe Minh Đại nói, Lan Huyền đứng phắt dậy đi ra khỏi chỗ chúng tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với Minh Đại. Mày không nói không có ai bảo mày bị câm đâu, không nhanh theo nó đi. Tôi, Nam, Minh Đại và Nhung chơi thân với nhau từ năm nhất đại học. Nam là thành viên hiền lành, chững chạc, ít nói nhất nhóm. Tôi chưa từng thấy Nam có biểu hiện gì khác thường với Nhung cả. Thậm chí tôi để ý nhiều lúc cậu còn có biểu hiện sợ Nhung nữa. Bởi vậy mà khi biết tin Nam thích Nhung, tôi vô cùng bất ngờ. Nam và Nhung là bạn thân của tôi rất muốn hợp tác cho hai cậu thành một đôi. Minh Đại thở dài cảm giảm. Tao nói nó tỏ tình rồi lâu rồi mà nó không chịu nói, cứ bỏ đợi tới khi nhận bằng tốt nghiệp cơ. Sợ chưa tới lúc nhận bằng tốt nghiệp đã nhận được thiệp mời của người ta rồi cũng nên ấy chứ. Tôi quát lên với Minh Đại. Còn ngồi đó nữa, nhanh chạy theo nó đi. Minh Đại bất đắc dĩ đứng dậy hỏi Minh Cường. Anh chị ăn trưa chưa? Minh Cường lắc đầu. Em với Nam đi ăn đi, rồi mua về cho anh với Thảo nhé. Để anh vào trông coi nội cho ba về ăn trưa. Minh Đại đi khỏi, tôi và Minh Cường liền đi vào phòng bệnh của ông nội. Thế nhưng chúng tôi vừa đi tới cửa đã nghe Hùng nói. Hồi nãy ba nói rồi mà hai đứa không nghe sao? Hai đứa lánh mặt đi. Ông Hùng dứt lời, tôi liền nghe ông nội lên tiếng. Đã đưa chúng nó vào đi. Ông Hùng nghe ông nội nói vậy, ông nhìn về phía chúng tôi nói. Con gọi bác sĩ vào đây rồi hãng vào nhé. Phòng trường hợp nội của con lại tăng sông đấy. Minh Cường không cãi lại lời của ông Hùng nói, bởi vì anh hiểu ba của anh cũng chỉ lo cho sức khỏe của ông nội mà thôi. Anh nói với tôi. Em ngồi ghế kia chờ anh một lát, anh đi gọi bác sĩ rồi chúng ta vào thăm nội. Tôi khẽ gật đầu với Minh Cường, nghe lời anh ngồi xuống ghế dọc hành lang. Nếu như cái ngày biết anh ép mình kết hôn trong lúc đang hôn mê bất tỉnh, tôi bất bình bao nhiêu, thì bây giờ nghĩ lại kết cục ly hôn tôi lại phải nuối tiếc bấy nhiêu. Hơn 20 năm miễn nhiễm với trai đẹp, tôi không ngờ lại bị chính người đàn ông ngang ngược lạnh lùng này đánh gục chỉ trong vài ngày. Đang chìm trong suy tư, tôi bị giọng nói hốt hoảng của Tùng làm cho giật mình. Tình của nội tiến triển xấu hay sao mà cái thằng Cường gọi anh về gấp như vậy thế? Vào lúc này, Minh Cường và bác sĩ Hường cũng đi tới. Anh nhìn Tùng và Nhung nói. Hai người vào phòng bệnh của nội đi. Chúng tôi vào phòng bệnh. Nhung lo lắng, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Nội của thằng Đại thì thân mật của tao với mày bị sốc như thế, có khi nào nhìn thấy tao ấy ông có tăng huyết áp nữa không? Đúng là vì ông nội hiểu lầm tôi với Nhung nên mới nhập viện. Tôi không rõ về bệnh lý này, nhưng có bác sĩ Hường ở đây tôi cũng yên tâm. Tôi mới nói với Nhung, hy vọng có bác sĩ ở đây nội sẽ không sao cả. Mặc dù trấn an tâm lý, nhưng mà tôi vẫn rất sợ và run khi bước vào phòng bệnh của ông nội. Cho tới khi bác sĩ Hường nói với Minh Cường, tôi mới yên tâm phần nào. Các anh chị tránh nói chuyện xúc động nhé. Vì chỉ có hai chiếc ghế nhỏ nên Tùng đứng dậy nhường chỗ cho Minh Cường và tôi ngồi xuống. Minh Cường nắm tay của ông nội, hai mắt nhắm nghiền, hai người không ai lên tiếng. Ông Hùng cũng sợ không dám đi về mà đứng đó nét mặt lo lắng. Tùng và Nhung cũng chịu chung số phận. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên ông nội lên tiếng. Anh không định nói gì với tôi sao? Nhìn màn hình chỉ số, theo dõi các chỉ số của ông nội lại tăng vọt lên, làm tôi run bần bật. Tôi nín thở chờ đợi Minh Cường đáp lại ông nội. Chuyện này... Này, nó có chuyện gì vậy? Minh Đại và Nam đi ăn trưa về, thấy mọi người tụ tập trong phòng của nội. Cậu tưởng là ông nội có chuyện gì xảy ra. Cậu ném hai phần ăn cậu mua cho tôi và Minh Cường, hốt hoảng lên tiếng, cắt đứt lời Minh Cường đang định nói. Ông nội nghe giọng nói của Minh Đại liền mở mắt ra. Ông tỏ vẻ bất ngờ khi thấy một phòng chật kín người, chứ không phải là chỉ có tôi và Minh Cường. Tùng bất ngờ ôm em Nhung, kéo về phía giường của ông nội nói. Chuyện của thằng Cường dài lắm, để con tranh thủ nói chuyện với con của con trước. Giới thiệu với nội, đây là vợ sắp cưới của con. Lẽ ra hôm nay gặp đối tác xong, con sẽ dẫn cô ấy đến giới thiệu với nội. Nhưng mà đến đây rồi, con tranh thủ giới thiệu với nội luôn. Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ với hành động của Tùng, bao gồm cả Nhung. Cậu cứ thế đứng chân trên người không có phản ứng gì. Ông nội có vẻ nhận ra Nhung liền hỏi: "Mấy đứa giàn cảnh lừa nội đấy à?" Tùng thúc nhẹ vào người của Nhung, ý muốn cậu phối hợp cùng với anh ta. Một lúc sau, Nhung ấp úng lên tiếng: "Dạ chào nội. Cháu lớp cùng lớp đại học với Đại và Thảo. Cháu quê Bình Phước. Cháu và Thảo ở trọ cùng nhau luôn ạ." Nghe giọng của Nhung, ông nội tỏ vẻ bất ngờ. "Là phụ nữ sao?" Mọi người đang căng thẳng, nghe ông nội nói thì bỗng cười rộ lên. Tùng tỏ vẻ xấu hổ nói: "Nội chỉ để cái vui tính thôi, con là trai thẳng đó nội." Nói rồi Tùng quay qua Nhung trách: "Em đó, để tóc dài đi, vì cái mái tóc của em mà hôm nay xém nữa có án mạng xảy ra đấy." Nội nhìn Tùng quan tâm hỏi: "Thế gặp đối tác nào bị đánh cho sưng mặt mày thế kia?" Tùng nhìn Nhung bằng ánh mắt ngượng ngùng đáp lại: "Dạ không phải đâu, con bị va chạm giao thông thôi." "Thế người ta có sao không?" "Dạ không đâu nội, giải quyết ổn thỏa rồi ạ." "Con cũng đi khám thử xem đi." "Dạ vâng con biết rồi." Ông nội quét một vòng nhìn mọi người trong phòng rồi nói: "Thế cơm nước gì chưa?" Lúc này Minh Cường mới lên tiếng nói: "Nội bị thế này, ai có tâm trạng để ăn nữa đâu." Ông nội xua tay: "Thôi mời đứa đi ăn trưa đi, đừng lo cho nội, có bác sĩ Hường ở đây rồi." Nói xong ông nhắm nghiền mắt lại. Minh Cường biết ông nội đã hiểu rõ sự tình, anh buông lời trêu đùa ông nội: "Con chưa nói chuyện của con cơ mà." "Có chuyện gì ăn uống sau rồi nói." Minh Cường cầm tay của ông nội nâng lên hôn vào vị trí kim truyền. Nội biết rõ tính cách của bà ta, thế mà vẫn bị bà ta mắc mưu sao? Từ nay có chuyện gì nội phải hỏi trực tiếp con nhé, đừng để bà ta bắt nạt như vậy. Lời nói của Minh Cường lại khiến các chỉ số của nội tăng vọt lên. Bác sĩ Hường ra hiệu cho Minh Cường không nói nữa. Minh Cường hiểu ý, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hôm nay chúng con vừa ký được hợp đồng cung cấp nội thất cao cấp cho một dự án khu đô thị cao cấp trị giá 100 triệu đô đó nội." "Ừ, chúc mừng các con. Khi nào nội khỏe rồi đi ăn mừng sau nhé." "Được rồi, các con cứ ăn đi, giờ cũng muộn rồi." "Dạ vâng." Minh Đại ăn rồi nên ở lại trông nội, còn tất cả chúng tôi đều ra ngoài. Mặc dù không còn ở trước mặt ông nội, nhưng Tục vẫn ôm chặt lấy eo của Nhung. Tôi liếc sang nhìn Nam, trông cậu ta cứ như bị mất sổ gạo ấy, rất đáng thương. Tôi định lấy cớ rủ Nhung đi công việc thì Tùng nói trước: "Hồi đã chưa ăn được cái gì cả, đã gọi tụi tao về đây." Nói rồi Tùng kéo Nhung đi: "Chúng mình đi ăn nữa nhé." Nhung đẩy Tùng ra, không cho Tùng ôm mình: "Anh đi một mình đi, tôi phải về Bình Phước nữa chứ." "Bác sĩ nói với em phải theo dõi anh mấy ngày xem có biến chứng gì không đấy." "Anh tự đi mà theo dõi đi, lúc nào em chạy mất thì sao, anh đâu có ngu đâu." Dứt lời Tùng ôm eo Nhung kéo cậu đi, mặc cho cậu vùng vẳng phản kháng. Tôi ngước mắt lên nhìn Minh Cường, ý nhờ anh ta nói với Tùng một tiếng giúp bạn của tôi. Không biết là anh ta có hiểu ý tôi hay không, hay là cố tình không hiểu. Anh ta nói: "Ừ, chúng ta đi ăn thôi." Thế Nam lúc này tôi không đành lòng bỏ cậu ta lại một mình chút nào cả. Cậu thấy vậy nói với tôi: "Tao có thằng Đại ăn rồi, mày với anh Cường cứ đi ăn đi." "Ừ, tao đi ăn trưa đây, hai đứa lại với nội nhé." Nam và Minh Đại gật đầu. Minh Cường không chở tôi về nhà mà chở tôi đi vào hướng trung tâm thành phố Thủ Đức. "Em muốn ăn gì?" Tôi đang đói nên buột miệng nói: "Ăn cơm." Thấy Minh Cường cười cười, tôi vội nói lại: "Ăn gì cũng được." Minh Cường không nói gì thêm mà chở tôi vào một nhà hàng cơm đồng quê sân vườn nổi tiếng ở quận 9. Bây giờ là xế chiều nên nhà hàng này khá vắng khách. Chúng tôi chọn ngồi ở bàn góc sân vườn. Nhìn cách trang trí của nhà hàng, tôi nghĩ nếu tới đây vào buổi tối sẽ rất đẹp đây. Minh Cường đưa menu cho tôi rồi nói: "Em chọn món đi." Vừa nãy Minh Cường có khoe với ông nội ký được hợp đồng lớn. Tôi nghĩ anh không thiếu gì cả ngoài tiền, vì vậy tôi không ngần ngại gọi rất nhiều món, toàn những món ăn mà tôi thích thôi. Tuy rằng quán khá vắng khách, nhưng mãi không thấy nhân viên của nhà hàng bưng đồ ăn ra. Tôi và Minh Cường không ai nói với ai câu nào. Buồn chán quá, tôi lấy điện thoại ra để nghịch. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.